Tiểu Bạch Kiếm, quyển 2 chương 71 Ta là yêu nhạc Mỹ của ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Phục Hưng đối với chuyện đã xảy ra tại Đế Hào nhà hàng không có để ở trong lòng, hắn là người bình thường, đại nhân vật trong mắt tiểu nhân vật không giả, có thể thấy được qua nhiều người, sẽ rất khó lại đối với Tôn Vọng Hy cùng Tôn Diệu Dương người như vậy bảo trì kính sợ chi tâm, với hắn mà nói, không có đầu óc công tử ca thật sự quá dễ dàng đối phó một ít. Vương Quang Minh cùng Từ Lệ hai vợ chồng đầu tiên rời đi, sau đó Trần Phượng Sồ hai huynh muội cáo từ, bị ca ca gửi gắm cho Vương Phục Hưng lại để cho hắn chiếu cố Trần Mộ Thanh một chút cũng không có giác ngộ ăn nhờ ở đậu. Khi đi vẫn không quên hung hăng chừng mắt liếc hắn một cái, cô cô nắm tay nhỏ, điều này làm cho Vương Phục Hưng một hồi buồn bực. Từ đầu đến cuối, một đồng chí đều không biết mình rốt cuộc là có cái gì đắc tội với vị Trần hệ công chúa này, có lẽ đây chính là một loại nữ nhân không thể hiểu rõ được trạng thái tâm lý. A ơn 7 giờ tối thời gian, cũng đã no bụng, dĩ nhiên là tư dâm. Muốn rồi, Vương Phục Hưng lái xe mang theo Hoàng Phủ Linh Tê phản hồi cấp cao nhất công quán, lúc này, hắn cũng lười lại đi phục sinh quán ba một vòng, hôm nay Vương Phục Hưng cái tên này tại hoa đình dưới mặt đất Tê xã hội thanh danh lan truyền lớn, nghiễm nhiên một bộ hắc đạo mới thanh tú phái đoàn xuất hiện ở trong mắt mọi người, tại tăng thêm có Sở Gia cùng Khổng Lâm làm hậu thuẫn, Nghiêm Thủy Trường rơi đài về sau, Hồ Tử cùng Phương Hạo Nhiên thừa cơ lôi kéo rồi một nhóm lớn tiểu đệ, có chừng hơn 200 người, nghiêm khắc xét duyệt sau đó chia làm vòng trong vòng ngoài, bên ngoài nhân viên chịu trách nhiệm tìm hiểu tin tức, siêu tập tin tức, trên thực tế đảm lượng cũng không hợp thói thường, thuộc về ở trong xã hội du đãng tiêu chuẩn côn đồ, bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh, nhưng ý nghĩ cùng đi đứng cũng còn tính linh hoạt, giữ ở bên người cũng có thể triển khai được tác dụng nhất định. Vòng trong bây giờ mới là những lực lượng tác chiến chủ yếu của Vương Phục Hưng bây giờ, tăng thêm ban đầu 50 người, nhân số đại khái hơn 100 người, nghiêm chỉnh mà nói, hắn bản thân phát triển tốc độ cũng không tính nhanh chóng, có thể chiếm đoạt cùng bành trướng tốc độ cũng rất kinh người, trên thực tế có thể điều động nhân thủ cũng hơn xa con số 100 người này, sắp rơi vào trong tay Lương Cảnh Ngọc là Thanh Phổ cùng với Lam Thiên Vũ và nhân mạch hắn nắm giữ khi còn làm việc cho Nghiêm Thủy Trường, dùng Sở Gia cô gia thân phận đi vận dụng cũng có thể phát huy ra tác dụng cực lớn. Cho tới bây giờ, Vương Phục Hưng mới xem như tại hoa đình đứng vững gót chân, vừa mới thoát ly tình trạng non nớt yếu ớt, bắt đầu cân nhắc như thế nào mới có thể tại trên con đường này đi được cao hơn một chút. Về phần hắn đại bản doanh phục sinh quán ba coi như là hắn không có ở đây, phương diện an toàn cũng là hoàn toàn không cần lo lắng đấy. Vương Phục Hưng híp mắt lái xe, bất chi bất giác đi vào cấp cao nhất công quán, cửa ra vào mới phản ứng, cùng Hoàng Phủ Linh Tê xuống xe cùng một chỗ, chỉ có điều xuống xe trước, hắn lại không nói lời gì cầm lấy cái kia cặp kính mát cho vẻ mặt không tình nguyện Hoàng Phủ Linh Tê mang theo. Tựa hồ vị thần tiên tỷ tỷ này cũng không có phát hiện ra tình huống, Vương Phục Hưng hơi có vẻ bá đạo tác phong đã dần dần làm cho nàng thích ứng, tuy rằng không thể hoàn toàn tiếp nhận, nhưng cũng không có ở đây mâu thuẫn. Tựa hồ là dấu hiệu tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người một trước một sau đi vào khách sạn, trong tiểu điếm nhân viên phục vụ cùng với đại sảnh tiểu thư đã sớm biết bên có một nữ đạo cô sắc nước hương trời đặt phòng, đang nhìn đến thân mặc tiện trang nhưng trong tay vẫn như cũ cầm theo Thu Thủy Trường kiếm, tuy rằng ánh mắt quỷ dị, nhưng không có khiến cho bao nhiêu hoành động, đưa mắt nhìn hai người sau khi tiến vào thang máy, mới lặng lẽ nghị luận lên. Hai người Hoàng Phủ Linh Tê đi tới phòng đặt cỏ nàng, đi ngang qua cửa phòng của Ngư Tiểu Vũ, Vương Phục Hưng thoáng ngừng một chút lại thấy bên trong không có sáng đèn, biết rõ cái kia đêm nay muốn tại dưới người mình uyển chuyển hầu hạ tiểu nương từ còn chưa có trở lại, chỉ có thể tiến vào phòng của Hoàng Phủ Linh Tê. Trong phòng không nhiễm một hạt bụi. Nếu như không phải trong phòng tràn ngập hương vị của Hoàng Phủ Linh Tê, Vương Phục Hưng hầu như cho rằng bên trong này không có người ở, hắn tùy ý hướng trên ghế salon ngồi xuống, cũng không có trông chờ hiện giai đoạn Hoàng Phủ Linh Tê hầu hạ hắn bưng trà rót nước, tự rót một cốc nước cho mình uống một ngụm. Hoàng Phủ Linh Tê không nói một lời ngồi ở bên người Vương Phục Hưng, rất thuần thục mở tivi thanh tịnh con mắt chớp chớp, nhìn chằm chằm vào trên màn hình tiết mục, điềm đạm nho nhã mà bình tĩnh. Bên cạnh liên đặt vô số đồ ăn mà bộ phận cung cấp đồ ăn vặt mang lên, mì tôm, xào khắc lực, đồ uống, hạt dưa, đầy đủ mọi thứ, nhưng nàng vào ở đến vài ngày thời gian, còn chưa có nhúc nhích qua, xem tivi chính là xem tivi, nàng tựa hồ cũng không có rất nhiều thói quen thưởng thức đồ ăn vặt trong lúc xem tivi. Người chính là mỗi ngày trong nhà không ra khỏi cửa quét dọn vệ sinh, nhìn xem tivi kỳ thật cũng rất không tệ. Vương Phục Hưng cười giỡn nói, tham lam hô hấp mùi hương thơm ngát từ bên người Hoàng Phủ Linh Tê phát ra, không biết có phải hay không là Hoàng Phủ Linh Tê tiềm thức tồn tại có chút đặc thù ý tưởng. Tại bên ngoài, hai người đi đường thời điểm khoảng cách rất ít, khi gần quá một mét khoảng cách, nhưng tiến vào khách sạn, Hoàng Phủ Linh Tê lại chủ động ngồi gần hắn, hai thân thể người khoảng cách không cao hơn 20 phân, trên người nàng cỗ hương vị thuần túy của nữ nhân phảng phất bay vào mũi hắn. Sư phó nói để cho ta đi theo ngươi. Hoàng Phủ Linh Tê bình tĩnh gần như cũ kỹ tái diễn một câu nói kia, cô nam quả nữ chung sống một phòng, khoảng cách gần như thế, nàng lại không nửa điểm mất tự nhiên biểu lộ. Nàng xác thực không phải một cái có thể vẻ mặt thanh thuần ngượng ngùng trốn ở nam nhân trong ngực y như là chim non nép vào người. Nếu như ta bây giờ trở về, chẳng lẽ buổi sáng ngày mai ta còn có thể nhìn thấy ngươi? Vương Phục Hưng một hồi bất đắc dĩ, từ Hợp Thành khu khoảng cách Thanh Phổ khu không gần, lái xe muốn gần một giờ lộ trình, cô nàng bên người này không biết lái xe, buổi sáng hôm nay cũng tại hơn 5 giờ liền xuất hiện dưới lầu, Vương Phục Hưng cũng không biết nên nói nàng là thần thông quảng đại hay vẫn là định lực kinh người. Vâng, Hoàng Phủ Linh Tê đơn giản đáp lại, ánh mắt nhìn chằm chằm vào trên TV phát ra tam lưu phim tình cảm, nhíu mày tựa hồ có chút bất mãn Vương Phục Hưng quấy rầy nàng xem TV. Ngươi chạy tới chạy lui xa như vậy, chính là vì đi theo ta, chẳng lẽ ngươi cứ như vậy không có ly khai ta hay sao? Ta hiểu rồi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại cơm nước xong xuôi, nếu không hai ta so chiêu, ngươi cố ý nhường cho ta một ít, để cho ta thắng ngươi, phát sinh một ít chuyện nên xảy ra về sau ta khiến cho ngươi đi theo ta như thế nào? Vương Phục Hưng mặt không đổi sắc cùng Hoàng Phủ Linh Tê vào thương lượng, rõ ràng là dòm dò xét thân thể nàng, nhưng biểu lộ lại như là tơ làm học thuật báo cáo bình thường nghiêm túc chăm chú. Ngươi không phải là đối thủ của ta. Hoàng Phủ Linh Tê nhìn chằm chằm vào TV bình tĩnh nói, nàng vốn muốn nói cho Vương Phục Hưng thân thể của nàng có chút đặc thù, nhưng do dự xuống, hay vẫn là không nói ra miệng, sợ bị hắn đem mình trở thành quái vật. Mình chừng nào thì bắt đầu để trong lòng cái nhìn của hắn rồi hả? Hoàng Phủ Linh Tê đột nhiên toát ra một cái ý nghĩ, nội tâm không khỏi có tồn tại có chút bực bội, thuận tay đè xuống điều khiển từ xa đổi kênh, do tam lưu sản phẩm trong nước phim tình cảm đổi thành não tàn không hạn cuối phim Hàn phía trên, quan trọng nhất là trên màn hình nói vẫn là tiếng Hàn. Vương Phục Hưng dám khẳng định cô nàng bên người này nhất định nghe không hiểu tiếng Hàn. Đơn giản một động tác hắn cũng đã xác định Hoàng Phủ Linh Tê bây giờ lực chú ý không có ở trên TV rồi. Hắn cười khẽ xuống, thăm dò nói. Nếu không ngươi theo ta ngừ cùng chỗ được rồi, chỗ ta ở đối diện không người ở ta mua lại để cho bằng hữu của ta chuyển đi, sau đó ngươi rời qua, như vậy cũng bớt làm phiền ngươi. A, Hoàng Phủ Linh Tê không tập trung lên tiếng. Vương Phục Hưng một hồi không thể tưởng tượng vốn cho là yêu cầu này sẽ bị Hoàng Phủ Linh Tê cự tuyệt, lại như thế nào cũng không nghĩ tới đối phương sẽ như vậy dứt khoát đáp ứng, hắn sững sốt xuống, thăm dò nói. Chúng ta ở chung, à, Hoàng Phủ Linh Tê hay vẫn là một chữ tựa hồ hoàn toàn qua loa Vương Phục Hưng, cũng không biết nàng có không có nghe được bên người nam nhân dài dòng. Vương Phục Hưng đột nhiên cảm thấy có chút nhức cả gáy, bắt đầu phóng thích đòn sát thủ chủ động kể một ít Hoàng Phủ Linh Tê cảm thấy hứng thú đồ vật. Hôm nay tại Đế Hào không sao cả ăn cái gì, hiện tại có chút đói bụng, chúng ta lại đi kiếm chút đồ ăn thế nào đây? A, Hoàng Phủ Linh Tê thần sắc không hề biến hóa, thân thể ngồi thẳng tắp lần thứ nhất đối với ăn đồ không có biểu hiện ra ngoài tăng vọt hứng thú. Bởi vì nàng hiện tại không đói bụng, Vương Phục Hưng bại lui, ngồi ở một bên, triệt để im lặng, cũng không nói thêm gì nữa, cùng Hoàng Phủ Linh Tê ngồi nhìn lên màn hình TV xem bộ phim Hàn Quốc Lâm Ly Bi Đát. Hoàng Phủ Linh Tê xem TV rất có đặc điểm, hoặc là nói nàng bản thân chính là một cái rất có đặc điểm đàn bà, cô nàng này mặc kệ thấy cỡ nào buồn cười hài hước, đều có thể rất thần kỳ giữ vững thần sắc bình tĩnh, ánh mắt khóe miệng, đều không hề biến hóa thế cho nên lại để cho Vương Phục Hưng có gan ngồi bên cạnh nàng hưởng thụ vô cùng cái hương vị tản mát từ cơ thể nàng ra mà tưởng tượng. Hắn nhẹ nhàng do dự, vươn tay, nhẹ nhàng nắm ở bả vai Hoàng Phủ Linh Tê. Bỏ đi đạo bào nữ đạo cô thân thể cứng ngắc thoáng qua, nhưng không có lên tiếng. Người lùi ta tiến, Vương Phục Hưng gan lớn đi một tí, nhẹ nhàng, lại để cho đầu Hoàng Phủ Linh Tê dựa vào chính mình bờ vai, cũng không dám nữa lộn xộn thoáng qua, trầm mặc một hồi lâu, mới nói khẽ. Thật là thơm, cũng không có cự tuyệt Vương Phục Hưng loại trình độ này tiếp xúc Hoàng Phủ Linh Tê bình tĩnh mở miệng nói. Người thích không, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Phục Hưng gật đầu nói thích. Hoàng Phủ Linh Tê tiếp tục trầm mặc, nhưng kế tiếp thời gian, đối với cái nào đó đang chờ nữ nhân trở về mặc nội y sexy cho hắn nhìn đoàn viên đồng chí mà nói, đã không phải là rất khó chịu đựng. Ngư Tiểu Vũ mãi cho đến buổi tối gần 10 giờ mới về, vừa về tới khách sạn, liền trực tiếp gõ cửa phòng Hoàng Phủ Linh Tê, nàng tựa hồ uống chút rượu, khuôn mặt hồng phác dị thường đáng yêu, khiến cho Vương Phục Hưng ra mở cửa hận không thể ôm lấy nàng cắn cho nàng một cái. Ca ca, ngươi tới phòng ta. Đã trễ thế như vậy, lại để cho Hoàng Phủ tỷ tỷ sớm chút nghỉ ngơi. Ngư Tiểu Vũ thanh âm thanh thúy nói, thấy Hoàng Phủ Linh Tê không có tới đây, trắng trợn đối với Vương Phục Hưng vứt ra một cái mị nhãn. Trong phòng khách bô bô tiếng Hàn không ngừng từ trong TV vang lên, Hoàng Phủ Linh Tê không nói gì. Vương Phục Hưng ừ một tiếng, cũng không có cùng nàng dặn dò, thật sự không biết nói như thế nào, trực tiếp đóng cửa phòng đi ra. Hoàng Phủ Linh Tê biết rõ, mình đêm nay hơn phân nửa lại nghe thấy cái thanh âm kỳ quái kia rồi. Ngư Tiểu Vũ đối mặt Vương Phục Hưng vẫn luôn bảo trì nhiệt tình giống như lửa nóng vậy, hai người tiến vào gian phòng của mình, vừa mới đóng cửa lại, nàng liền trực tiếp nhào về phía trước quấn lấy Vương Phục Hưng dâng lên một nụ hôn nóng bỏng. Thân mật mà lâu dài, Vương Phục Hưng đem Ngư Tiểu Vũ buông ra, ngón tay nắm lấy đối phương hồng nhuận phơn phớt bờ môi, híp mắt cười nói. Tắm giờ trước, chúng ta cùng nhau tắm sao? Ngư Tiểu Vũ thần sắc mị hoặc nói, lời còn chưa nói hết liền phối hợp cười rộ lên. Bồn tắm không đủ lớn, sẽ rất chật đó. Vương Phục Hưng một hồi xúc động, vừa định gật đầu, điện thoại lại đột nhiên vang lên. Vương Phục Hưng có chút buồn bực lấy điện thoại ra ý định ứng phó vài câu sau đó cùng mỹ nhân tắm uyên ương, nhưng nhìn xuống dãy số, lại phát hiện là Hạ Thẩm Vi tại Tân Cương điện thoại đến, đây là tuyệt đối không thể ứng phó qua loa vài câu a, hắn lại để cho Ngư Tiểu Vũ trước tắm rửa, mình đi vào trong phòng, tiếp thông điện thoại, ân một tiếng. Thu hoạch như thế nào đây? Hạ Thẩm Vi khàn khàn mà khêu gợi thanh âm vang lên, nhẹ nhàng ôn nhu tựa hồ tại trước mặt Vương Phục Hưng, vĩnh viễn đều tìm không thấy nàng cường thế một mặt. Khá tốt, đã trễ thế như vậy, ngươi như thế nào còn không có nghỉ ngơi? Vương Phục Hưng đốt lên điếu thuốc cười nói, theo tâm tính đang từ từ chuyển biến, hắn đối với Hạ Thẩm Vi thái độ cũng càng hiền hòa hơn nhiều, không có thời khắc nào cũng bảo trì lòng cảnh giác để ý, vừa mới tắm rửa xong, gọi điện thoại cho ngươi xong rồi liền đi ngủ. Hạ Thẩm Vi nói khẽ, ngữ khí dừng thoáng qua thăm dò nói. Nghe nói ngươi đem Nghiêm Thủy Trường rơi đài sau Lam Thiên Vũ giành lại đến 40. Giải trí sản nghiệp đều giao cho Sở Nhị Thúc xử lý, chỉ để lại một nhà sòng bạc, nếu như ta không có đoán sai, ngươi là muốn đánh mặt khác 40. Chú ý a, Vương Phục Hưng sửng sốt một chút, nhàn nhã hút thuốc cười giỡn nói. Nữ nhân quá thông minh cũng không phải là chuyện gì tốt, đều có thể bị ngươi đoán ra đến. Cái kia Hạ đại tiểu thư có cái gì cao chiêu? Cao chiêu ngược lại là không có, bất quá ngươi có thể đi một chuyến Thanh Đỉnh câu lạc bộ, Khổng Lâm đã đem Dương Đại Địa tư liệu toàn bộ thu tập, ngươi lấy về nghiên cứu đến, nếu có chuyện gì tìm Khổng Lâm thương lượng cũng được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Thẩm Vi nhẹ giọng cười nói, cảnh ban đêm yên tĩnh, khàn khàn tiếng nói mang theo một loại khó tả mị hoặc. Vương Phục Hưng do dự xuống, ừ một tiếng, bình tĩnh nói. Khổng ca rất chiếu cố ta đấy. Hạ Thẩm Vi ngầm hiểu, cười hì hì nói. Đó là đương nhiên, ta tự mình ra lệnh, ta tuy rằng tại phía xa Tân Cương, nhưng nhất cử nhất động của ngươi ta đều rõ ràng, có cơ hội còn cần khen thưởng tốt cho Khổng Lâm một phen. Vương Phục Hưng cảm giác có chút không ổn, rất cảnh giác ngậm miệng lại. Quả nhiên, Hạ Thẩm Vi vui cười sau đó ngữ điệu lập tức bắt đầu hưng sư vấn tội. Ngươi bây giờ tại cấp cao nhất công quán đúng hay không? Tại Hoàng Phủ Linh Tê gian phòng hay vẫn là Ngư Tiểu Vũ gian phòng? Nay muộn không tính đi trở về, có phải hay không? Vương Phục Hưng một đầu mồ hôi lạnh, bắt đầu hối hận vừa rồi thay Khổng Lâm nói tốt rồi, mẹ nó, cái thằng kia như thế nào một điểm nam nhân ở giữa ăn ý đều không có, đều cùng Hạ Thẩm Vi báo cáo quá mẹ nó chi tiết rồi. Vương Phục Hưng trầm mặc hồi lâu, mấy lần há miệng cũng không biết nên nói cái gì. Hạ Thẩm Vi cũng trầm mặc một hồi, gặp Vương Phục Hưng còn chưa mở miệng nói lời nói ý tứ, không biết vì cái gì, chính nàng ngược lại có chút chột dạ, nói khẽ. Sinh khí à nha, ta là sợ ngươi sinh khí. Vương Phục Hưng cầm lấy điện thoại cười khổ nói, đem tàn thuốc còn đang trong tay ném vào cái gạt tàn thuốc. Hạ đại tiểu thư lập tức lại rất không có tim không có phổi vui vẻ, hầm hừ âm dương quái khí mà nói. Tiểu nữ nào dám, ta lại không là gì của người ta cả, điều tra người khác sinh hoạt cá nhân đã không đúng, có tư cách gì sinh khí nha. Vương Phục Hưng vuốt vuốt trán, có chút đau đầu, bất động thanh sắc nói sang chuyện khác cười nói. Nếu không có liên hệ gì với ta, vậy ngươi vì sao lại như vậy tận hết sức lực giúp ta? Hạ gia cùng Trần Hệ hợp tác sau lưng, đoán chừng để cho ta tại tiến thêm một bước cũng là một trong những điều kiện hợp tác a, tuy rằng không phải là chủ yếu điều kiện. Nếu như không phải như thế, ta thật sự không nghĩ ra Trần Hệ tại sao phải tại sự kiện lần này trong tìm tới ta, thân phận đặc thù, lý do này không khỏi có chút gượng ép rồi. Hạ Thẩm Vi lập tức trầm mặc xuống, Vương Phục Hưng thừa thắng truy kích cười tùm tìm nói. Gọi điện thoại trầm mặc nhiều không có ý nghĩa, nói một chút ngươi vì cái gì như vậy giúp ta. Hoặc là nói, ngươi là gì của ta, chấm, Hạ Thẩm Vi trầm mặc như trước, không nói một lời. Có chút thời điểm, trầm mặc cũng tương đương với đại chiêu của nữ nhân. Vương Phục Hưng không vội không chậm lại hỏi một lần, Ngay tại chính hắn cũng không trông chờ đạt được đáp án thời điểm, đầu bên kia điện thoại, Hạ Thẩm Vi gợi cảm thanh âm quyến rũ mới lần nữa vang lên, sâu kín đấy, bay bổng. Ta là yêu nhạc Mỹ, của ngươi nha, Vương Phục Hưng sắc mặt ngốc trệ thiếu chút nữa bị một câu nói kia đả kích đến bại não tình trạng. Con mẹ nó trà sữa. Hắn cầm di động ngữ điệu cũng không có bình tĩnh, nghiến răng nghiến lợi nhức cả giái trả lời một câu. Yêu cái con em ngươi. Chú thích, yêu nhạc Mỹ, là tên một loại trà sữa, trong quảng cáo trà sữa ấy có đoạn đối thoại như này. Nữ, em là gì của anh? Nam, em là yêu nhạc Mỹ của anh. Nữ, vậy ra em là trà sữa à? Nam, như vậy anh có thể nâng niu em trong lòng bàn tay của mình cách chương.